Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 451, Hàn Tuyết sụp đổ. Trốn đi, Dạ Sắc ngươi mang theo Sophia trốn a. Tần Chi Lương Ngọc từ đáy lòng lan tràn ra một cỗ cảm giác bất lực, lộ ra một cỗ bất đắc dĩ bi thương. Phải biết là sắp bị hủy không phải một cái cấp 2 thành thị, mà là Cửu Châu bên trong Hoàng Chủ Thành. Lần trước ma tộc là điều động binh sĩ công thành, nó đỉnh tiêm chiến lực cũng bất quá là thống lĩnh cấp ma tộc. Nếu như lấy hiện tại người chơi đẳng cấp mà nói, đem Mạc Thành công thành ma tộc số lượng gấp bội bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối đỡ được. Nhưng mà lần này lại là 3 vị bán thần công thành. Bọn hắn đưa mắt không ai giúp, giống như trong biển rộng đảo hoang, người nói là dựa vào cái khác liên minh kéo dài một chút thời gian. Đợi đến Phong Giã Hỏa cùng tinh linh nữ vương trở về a. Dạ Sắc bình tĩnh hỏi nói, ân, đây là duy nhất cơ hội, chúng ta thật đã không có biện pháp. Tần Chi Lương Ngọc nội tâm bi ai vô cùng, nhưng mặt lên lại có chút biến đỏ nóng lên. Hắn bị Dạ Sắc ôm công chúa ôm ở trong ngực. Cánh tay của mình cũng tự giác cuốn lấy cổ của đối phương. Có thể tưởng tượng bất luận kết quả như nào. Một đợt chuyện xấu lẫn lộn là tránh không được. Nhưng hắn đột nhiên phát giác được một tia quái gì. Cái kia chính là Dạ Sắc ngữ tức giận tựa hồ rất bình tĩnh. Một điểm ngữ khí ba động đều không có. Phảng phất tại bảo hôm nay ăn một cái bánh bao loại này bày ra thẳng thuật tiếng thông tục. Hoàng gia kinh cức thế giới phó bản bên trong thần ân sắc mặt phức tạp. Hắn vừa mới biết được Hàn Tuyết trọng thương không cách nào chiến đấu tin tức. Đây cũng chính là nói Cửu Châu bên trong Hoàng. Bại, kia kế tiếp sẽ là ai? Vấn đề này rất trọng yếu, giống như lại không trọng yếu. Tự do Bạch Ưng sau cùng thánh đồ đồng dạng thở dài không ngừng. Hắn vừa mới thông qua công hội nhân viên hỏi qua bởi vì ma tộc tại Cửu Châu bên trong Hoàng xuất. Hiện, mà chủ động hiện thân dũng giả Roland, vượt giới truyền tống trận truyền tống bán thần toàn bộ quá trình cần hơn 2 giờ. Mà từ tiếp vào khai chiến tin tức đến chiến bại, vẻn vẹn chỉ có nửa giờ mà thôi. Hoàng Kim Bách Đảo đảo chủ mặt mũi giữ tợn nói, có thể hay không thông qua nhân viên thần chức liên hệ đến Long Thần. Cửu Châu bên trong Hoàng bại vong, chúng ta liền là kế tiếp. Không có cách, Long Thần nói, không phải thần cấp chiến tranh, hắn không cách nào ra tay. Có công hội thành viên bi ai hồi nói, cho dù bọn họ cùng Dạ Sắc âm thầm không hợp nhau. Nhưng môi hở răng lạnh đạo lý vẫn hiểu, ngoài thành một mảnh băng thiên tuyết địa, tử vong rét lạnh phi tốc lướt qua thiên thành, giống nhau người chơi tâm tình bây giờ. Chúng ta, bồi thiên thành đi cuối cùng một đoạn đường A, một cái pháp sư giơ lên mình pháp trượng, ngữ khí kiên định, đề nghị đạt được đông đảo người chơi nhất trí tán đồng. Đại công tước hội tất cả đều đi thế giới nhiệm vụ. Một chút có thực lực người chơi nhau nhau tại giã ngoại săn giết ma tộc truyền tống trận. Toàn bộ thiên thành cũng chỉ còn lại có bọn hắn những này tiểu công hội hoặc là người chơi tự do. Người chơi nhau nhau tuôn hướng ngoài thành, cưỡng ép chống cự lại dòng nước lạnh xâm nhập, xông về Salekno bọn người. Đây là không thể địch người, nhưng vẫn cũ thẳng tiến không lùi. Salekno trong mắt một mảnh khinh miệt nói. Sâu kiến liền muốn có sâu kiến tự giác, đừng vọng tưởng khiêu chiến cự long. Băng xương Chimera huy động hai cánh, dòng nước lạnh tại đại địa lên tùy ý lao nhanh, đem một đám người chơi nhau nhau hóa là băng điêu, sau đó biến thành bạch quang. Một màn này nhìn hết sức buồn cười, tựa như một đám con kiến muốn đối máy bay công kích. Hơi không đủ đạo không còn gì khác. Hàn Tuyết muốn đưa tay ngăn cản, nhưng thân thể khẽ nhúc nhích cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn. Thậm chí bại tan hết hàn băng hộ giáp chỉ còn dưới thanh lịch khiết sạch váy dài. Lại nhiễm lên một sợi máu đỏ tươi, mang theo hắn về trước đi, hẳn là có thể làm đến a. Dạ Sắc Phi Hành lơ lửng ở trước mặt nàng, ôm trong ngực Tần Chi Lương ngọc mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Tựa hồ cũng không để ý đến thương thế của nàng. Hàn Tuyết nội tâm đột nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy trong lòng thật khó chịu, thật khó chịu. Dạ Sắc cứ như vậy không để ý đến thương thế của nàng, thậm chí một câu quan tâm đều không có a. Đây chính là ta kia lời nói trừng phạt a. Cũng thế, hắn tại thế giới kia cũng là một cái có kiêu ngạo người a. Hàn Tuyết không tự chủ sợ run cả người, đột nhiên cảm thấy chính mình có một loại đưa mắt không quen cảm giác. Lạnh quá, lạnh quá a. Có lẽ chỉ có Sa Uy Thương này ra. Dựa vào a, hắn chỉ có thể đờ đẫn gật đầu nói, có thể, cho ta liền tốt. Hắn đầu ngón tay một điểm, một khối băng nổi vững vàng gánh chịu lấy Tần Chi Lương ngọc, mang theo hắn hướng Thiên Thành phương hướng di động. Nguyên chi thạch cho ta. Dạ Sắc đưa tay đòi hỏi, ngữ tức giận vẫn lạnh lùng như cũ băng lãnh. Hàn Tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, nếu như không có huyền thương thế của nàng hội tăng thêm. Nhưng Dạ Sắc tựa hồ không có cân nhắc cái này. Hắn là muốn mang theo nguyên chi thạch chạy trốn à? Cũng đúng, cái này đã ánh mắt hy vọng duy nhất. Nhưng mà hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đem huyền cùng linh từ cổ lên hái xuống, đặt ở Dạ Sắc trong lòng bàn tay. Đem lục cũng cho ta. Dạ Sắc nói tiếp nói. Trầm mặc, Hàn Tuyết sắc mặt trắng bệch vô cùng, chân bị xuyên thủng sinh ra kịch liệt đau nhức đều không có rơi lệ hắn. Rốt cục chịu không nổi cỗ này lạnh lùng ngữ tức giận, khóe mắt lóe ra một tia trong suốt, hắn gần như tuyệt vọng khóc hô to, ngươi là muốn di vật của ta à? Cho ngươi, đều cho ngươi, Minh Châu ngươi cũng lấy đi, tất cả đều cho ngươi. Nữ hoàng Minh Châu bị hắn nện ở Dạ Sắc mặt bên trên, bổ sung rét lạnh khí tức đông cứng một nửa của hắn khuôn mặt. Bộ dáng nhìn quỷ dị vô cùng. Ngươi hồi Thiên Thành, đừng đi ra. Dạ Sắc sờ lên bị đóng băng mặt, tiếp tục dùng khóe mắt quét nhìn thoáng qua đối phương ba vị bán thần. Đối phương lúc này hoàn toàn dùng một loại ngư ông tư thái đang xem kịch. Bọn hắn nắm vững thắng lợi, áp đờ so sánh thực lực liền là vô tận lòng tự tin. Bởi vì đã không có bán thần có thể cứu trận, ta tại sao phải hồi? Ngươi không phải muốn di vật của ta à? Ta không chết trận ngươi làm sao cầm di vật? Hai chúng ta thế giới không cùng vui hoan ngươi là sai lầm, ngươi hiểu không? Ta kỳ thật cực kỳ sợ hãi cô độc, ngươi hiểu không? Dáng vẻ lạnh như băng không đại biểu ta không có tình cảm, ngươi hiểu không? Ta không có Sophia kiên quyết dũng tức giận ngươi. Ngô! Hàn Tuyết đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ tựa như băng điêu. Trong đầu bởi vì đả kích cường liệt mà trở nên trống rỗng. Dạ Sắc thế mà một chỉ điểm tại môi của nàng bên trên. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, so với ngươi trọng thương, ta càng không nguyện ý ngươi chết, cho nên ngươi trở về, nơi này giao cho ta liền tốt. Ân, như là con muỗi ứng thanh. Hắn đầy trong đầu bột nhão đem sở hữu nguyên chi thạch đều cho Dạ Sắc. Cũng không hỏi hắn muốn làm sao làm. Đang sử dụng một bình chúc phúc dược tề cùng sinh mệnh chi thủy về sau, băng nổi vững vàng kéo lấy thân thể của nàng di động hướng Thiên Thành. Mà Dạ Sắc đang nhìn chăm chú hắn đến Sophia bên người về sau, mới chậm rãi quay người mặt hướng thứ bảy vương cấp. Dù đãng linh hồn Salekno, địa ngục ác ma quốc vương, băng xương Chimera ba vị bán thần, ngươi là muốn dùng nguyên chi thạch đổi lấy Thiên Thành. Salekno ánh mắt bên trong mang theo mỉa mai, đây đã là đối phương có thể bảo đảm dưới Thiên Thành biện pháp duy nhất. Với lại ma thần bệ hạ có bàn giao, nếu như Dạ Sắc có trao đổi dự định, như vậy nhất định phải đáp ứng, vô luận mấy khỏa làm đại giá đều phải đáp ứng. Cho nên hắn mới tùy ý đối phương bút tích, nhưng Salekno lại một mình thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem 4 khỏa đều cầm tới. Như vậy trải qua hắn nói không chừng có cơ hội khiêu chiến thời giới. Đem bài danh làm đến thời giới trước mặt đi. Trở thành cái kia, vị trí một mực trống chỗ đệ nhất vương cấp ma tộc. Những người phản bội kia tính là thứ gì? Cũng dám được xưng là đệ nhất vương cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.